Nữ đế thiên bang, chương 11, khôi phục dung mạo, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy dung mạo bị phá hủy ghê người của thiên bang, hắn không khỏi một trận đau lòng. Hắn tự nguyện mình chịu thay tất cả. Hắn nhìn thiên bang, bàn tay trắng nõn có lực giờ những vết thương ghê người kia. Nước mắt bỏng lăn trên má. Đúng, hắn đau lòng vì người con gái trước mắt này, đau lắm. Hắn ôm chặt người con gái trước mặt tự tính lên tiếng. Thiên bang, muội thấy không, ở chỗ này, hắn chỉ lên trái tim, vì lần đầu tiên gặp nạc mà đập lỗi nhịp, lúc đó ta ca hiểu, nhưng bây giờ ta đã nhận ra, ta, yêu nạc, ta biết nạc ca tin nhược tam ta sẽ chứng minh cho nạc thấy. Vì yêu nạc ta có thể đợi, cho dù khó khăn ta cũng ca lùi bước, ta sinh vì nạc, tử cũng vì nạc. Từ lúc nạc cứu ta ra khỏi sự giam cầm thì cuộc đời này ta là của nạc. Ta sẽ luôn ở phía sau nạc. Một bước ca rời, ta sẽ dùng cả đời bảo hộ nạc. Cho dù vấy máu thiên hạ, nguyện làm tu la ta cũng cùng nạc đi đến thiên trường địa cửu. Giọng nói của hắn có phần hơi run rẩy, thiên băng cảm nhận được sự căng thẳng trong lời thổ lộ vừa rồi. Mà hơn nữa hắn đã khóc vì nạc, ca chê nạc lúc dung nhan bị hủy. Nạc cảm nhận được đây là lời nói thật lòng, ngân bạch chàng ca cần vì ta như vậy, ta ca đáng, hắn đưa ngón tay lên che miệng nạc, đáng rất đáng, ta là can tâm tình nguyện, hắn nhìn nạc có vẻ rất sợ hãi, khẩn trương, nạc nhìn hắn cười nhẹ, nạc gõ lên cái trán hắn một cái cốc, hắn nhìn nạc tinh nghịch cười, nụ cười tươi như chút hết phiền muộn, như đạt được thứ gì đó, được rồi ta đi vào phòng nghỉ ngơi. Bạch chàng cũng nghỉ ngơi đi, rồi tối nay tới phòng ta, ta có chút việc muốn nhờ. Sau khi ly khai, nạc cũng đi nha về phòng mình, cần một số việc nạc cần phải suy nghĩ thật kỹ, rồi xem lại di vật mẹ ký chủ để lại, coi là thứ gì, vào phòng nạc đóng cửa lại, bỗng nạc đột ngột rơi vào cái om hữu lực, trên eo nhỏ xuất hiện một vòng tay trắng ngà, bên tai thấp thoáng một giọng nói đầy mị lực vang lên. Băng nhi nạc chấp nhận hắn vậy còn ta, nạc ghét bỏ ta sao, ta rất buồn hảo rất buồn, nhác, lại một nam tử đầy ma mị đang siết chặt cánh tay ôm lấy eo nạc. Người này ca ai khác chính là ngân dạ, hắn ta vẫn ôm nạc giọng nói đầy ma mị, ta biết mình ca xứng versus nàng, nhưng ta phải nói, ta bằng lòng lấy trái tim của mình cho nạc làm thuốc. Như nạc ăn vào sẽ có thể khôi phục dung mạo. Cải tử hoàng sinh, trẻ mãi ca già, ta, nghe hắn nói thiên băng ca thể tin được, hắn nói gì, cho nạc trái tim, hắn điên rồi, ngân dạ, chàng làm vậy có đáng không? Thiên băng quay lại mặt đối mặt nhìn hắn, băng nhi ta biết nàng ca tin lời ta nói, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nạc ta đã nghĩ tới điều này. Trái tim tự nguyện của thần thú chính là thuốc trị tốt nhất để dưỡng nhan. Ta cũng ca biết tại sao, ta có thể vì nạc làm bất cứ thứ gì kể cả ta tính mạng. Yêu nạc vạn kiếp ca từ, lúc lòng ta lạnh là nạc sưởi ấm cho cõi lòng băng giá của ta. Nạc là ta ân nhân, là bằng hữu, là nữ nhân ta can tâm phục tùng. Ta ca như ngân bạch, vì nàng dương đao cưỡi ngựa thu phục giang sơn, mà sẽ ở cạnh nàng tham mưu sách lược thâu tóm thiên hạ. Thiên băng có được không? Ánh mắt hắn nhìn nàng chứa chan nổi niềm yêu thương, tình yêu chân thành tha thiết, nàng ca nhịn được bước tới gần ôm chặt vòng eo cường tráng đầy mị lực kia. Một khuôn mặt yêu mị, một trái tim chân thành, nạc ca phải làm bằng sắt, cũng có rung động, một cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể của nạc. Trong trái tim khép kín mười mấy vạn năm kia, đã có sự rung động đầu đời. Sau khi quyết định mở lòng, nàng cũng ca nghĩ ngợi nhiều. Nhỏ nhẹ nói, ngân bạch đã ngốc, chàng cũng ngốc theo sao? Băng nhi ta nguyện ý, hắn nở nụ cười tươi vui sướng. Nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Được rồi, về phòng đi, ca cần nói gì cả ta đều hiểu. Tối nay huynh vào phòng ta có chút chuyện muốn nhờ. Lúc này thiên băng lấy cái hộp ông ta đưa cho, cùng versus một phong thư. Con gái, bắt con phải chịu thiệt rồi, con dừng hận cha nhắc, vì con trời sinh ca thể tu luyện, đối versus một gia tộc thì đây là sự sỉ nhục, nên ông ta cũng ca thể làm gì được. Có một lần, trong một lần đấu giá, mẹ đã đạt được miếng ngọc bội, mẹ thấy nó rất đẹp nên đã tặng lại cho con. Chúc con cả đời bình an, mẹ yêu con. Nghe tới miếng ngọc nặc liền tò mò, liền nhanh chóng mở cái hộp ra. Một trận quang sắc lóa mắt ập tới thiên băng, lúc này trên mặt nặc là sự kích động cùng vui mừng, thì ra là nó, là ngọc bội long phụng, là mảnh thứ ba của ngọc tỷ, đúng là vật của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình. Thu hồi sự kích động, nạc vung tay lấy bản thể ngọc tỷ hướng về miếng ngọc bội. Mặc niệm khẩu quyết, hô to, thu miếng ngọc bội bay từ từ tới lỗ trống thứ ba nhập vào. Nạc cười to, chấm, hoàn thành, nạc trong lòng hảo vui vẻ. Vì chỉ còn một miếng là có thể phục mệnh rồi. Phụ thân, mụ mụ, ra ra chờ con nhé. Nặc là thượng thần nên việc tu luyện cũng đơn giản, chỉ cần khí thuần khiết. Huyền khí đủ loại, quan trọng nhất là hương khí. Bởi vậy lúc nào cũng có thể tu luyện, mà do nặc nhập vào thể xác của người khác nên chân khí hao tổn một ít. Còn phải một khoảng tam mới có được thực lực như ban đầu. Sau khi ly khai, việc đầu tiên nặc nghĩ tới là khôi phục dung mạo, trong quá trình khôi phục cũng như thay đổi toàn bộ hình thể. Kinh mạch của ký chủ chắc cũng phải 10 ngày tam, ca sao có thể kịp đi về ngoại công, không biết cuộc sống kế tiếp sẽ thế nào, chắc là rất thú vị, nhất định là thú vị. Nặc triệu hồi tiểu linh, con ca dạy ta ca cho mụi ăn đùi gà nữa đó. Mau đến đây ta có việc, a ca đùi gà. Được, chủ nhân chờ ta một tí, nó cười uê. Chủ nhân, ngài về rồi sao, ngài có việc gì a ca? Nó chu cái mỏ lên giọng bất mảng hỏi. Hùng có việc, đi gọi hai soái ca của mụi tới đây ta bảo. A ca, được, ta đi ngay đây. Sau nửa phút cốc cốc, vào đi mở của bước vào là hai đại soái ca của chúng ta. Ngân Bạch trước mở miệng. Thiên băng mụi có chuyện gì sao, hắn ta nghi hoặc hỏi. Ông ta muốn khôi phục dung mạo, và phải cải thiện thể chất của thân thể một chút. Hai huynh làm hộ pháp cho ta. Ta sẽ ngâm ở ôn tuyền 10 ngày. Làm phiền các huynh rồi, nghe thiên băng muốn khôi phục dung mạo. Hai người rất vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Lúc này Ngân Dạ lên tiếng hỏi. Thật sao, vậy có cần em. Thiên băng nhận ra sự quan tâm của Ngân Dạ liền giải thích. A ca ca cần đâu, ta ca muốn khi dựa vào người huynh ca nghe được tiếng tim đập. Như vậy ta sẽ rất buồn. Nàng dùng điệu bộ như rất tiếc nuối đau lòng nói. Nghe được thiên băng nói, Ngân Dạ không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nặc là đang quan tâm mình. Ngân Bạch cũng nghe ra ý của thiên băng nhưng chỉ có chút buồn. Cũng cao quan trọng, vì chỉ cần nặc vui liền hảo. Nghĩ thoáng hắn cũng liền vui vẻ. Oi hai a si tinh oi. Ba người liền đi nhanh đến ôn tuyền. Hai nam nhân đứng quay lưng về phía ôn tuyền, vẻ mặt nghiêm túc, còn thiên băng cũng thoát y phục lộ ra làn da trắng nõn nà. Thân thể tuy có chút hơi gầy, nhưng cũng rất cân đối. Chiều cao 165, khuôn ngực phát dục tròn trịa nhìn rất mê người. Nạc bước vào ôn tuyền, nước ngập tới bả vai. Nạc nhanh chóng ăn vào dược thập cấp, ngồi xếp bằng vận khí bức độc. Khói nóng lượng lờ, tóc chuyển sang màu bạch kim nguyên thể. Xõa dài tùy ý, mềm mại mượt mà, khắp người nàng tỏa ra hào quang chói lọi. Bên trên ôn tuyền tiểu linh cũng nghiêm túc lên, túc trực bên người thiên băng, xem xét mọi động tĩnh. Lúc này ở khu vực phía không khác của ngọc giới, có một nam tử đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, bao quanh hắn là ánh sáng màu vàng nhạt, nhìn như rất mờ ảo. Mái tóc màu bạc trôi lơ lửng trong không khí rực rỡ mê người. Nam tử có khuôn mặt tuyệt thế vô song, tuấn mỹ vô hạ, nhưng lại thuần khiết khiến người ta động lòng. Ca có bất kỳ vẻ quyến rũ xinh đẹp nào, thanh nhã giống như ca nhiễm khói lửa nhân gian, làn mi cong cong như cánh bướm muốn bay, một đôi môi mỏng như nhị hoa non nớt, mang theo màu hồng nhàn nhạt, da thịt trắng như trẻ con, nhìn qua rất đáng yêu. Đây là hình thể của Thiên Lang Vương sau khi thành người. Bỗng cặp mắt hồng ngọc sáng ngời mở ra, trong con ngươi đỏ như máu không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tâm tình của thiên lang rất kích động, không biết với hình thể này, chủ nhân của nó có vừa lòng không? Nó đi đến bên bờ hồ nhìn xem dung mạo của mình. Gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng. Ca tệ, có thể sánh versus hai người kia rồi. Nó cười tươi thỏa mãn. Phải rồi đi tìm chủ nhân thôi. Nó cảm nhận được chủ nhân nó ở khu vực phía trước. Đi tới gần nó thấy được Ngân Bạch và Ngân Dạ ngồi ở gần đó. Nó liên nghi hoặc tới gần hỏi. Hai huynh đang làm gì, Ngân Dạ và Ngân Bạch, ngước lên nhìn người vừa hỏi, liền trong mắt lóe lên sự tán thưởng. Ca hỗ danh là Thiên Lang Vương, đã xuất quan rồi à? Ca Ngân Bạch hỏi. Đã xuất quan, ta muốn đi tìm chủ nhân. Thiên Băng đang bế quan, ngồi chờ cùng bọn ta đi. Lúc này Ngân Dạ liền lên tiếng. Được, thấy ca khí có vẻ im ắng. Ngân Bạch liền lên tiếng. Đều là người một nhà, sau này cũng đừng khách sáo. Cứ gọi nhau theo thứ tự đi thế nào? Cả hai người còn lại nhất trí gật đầu. Vậy tính từ ta, lão đại, Ngân Dạ là lão nhị, tiếp tiểu lang là lão tam. Đồng ý ca, đồng ý, hai người đồng thanh đáp. Cứ thay phiên nhau canh gác, ba người cũng trở nên thân thiết hơn. Đang nằm trên nguyễn tháp, tiểu lang bật người dậy, nghi hoặc nhìn hai người trước mắt hỏi. Lão đại, huynh biết chừng nào chủ nhân xuất quan? Cũng sắp rồi, ở phía trong ôn tuyền. Cô gái có mái tóc màu bạch kim dài như suối. Cặp mắt run run dưới hàng mi cong bỗng mở mắt. Trong mắt màu băng lam soi sáng cả một vùng. Đây chính là dung mạo giống Thiên Băng y như đúc, chỉ khác là màu tóc. Đây cũng chính là Thiên Băng. Sau khi khôi phục dung mạo, nàng đã giải được độc, cũng đã cải tạo lại thân thể. Giờ phút này Tiểu Linh rất cảm động vì chủ nhân nó có lại dung mạo như trước kia. Phải biết rằng một ngày ca được ngắm dung mạo xinh đẹp kia của chủ nhân, nó như ăn ca ngon ngủ ca yên. Nó chạy nhanh về hướng Thiên Băng, vùi vào ngực nạc khóc thương tâm. Hu, hu, chủ nhân, chúc mừng ngài lấy lại dung nhan xinh đẹp. Chúc mừng ngài, e y chủ nhân. Hu, hu, Thiên Băng thấy nó khóc liên ca khỏi đau lòng nhẹ giọng an ủi. Được rồi, ngoan, đừng khóc, để chủ nhân e thay đồ đã. Lúc này Thiên Băng đang để Tiểu Linh hầu hạ thay đồ. Thì bên ngoài ba chàng trai đã nóng ruột nóng gan, nhìn vào bên trong ôn tuyền, thì bỗng thấy thân ảnh của Thiên Băng từ ôn tuyền bước ra. Lúc này nạc đã vận y phục đàng hoàng, lập tức ba người đình chỉ. Chung một hình tượng, đó chính là ngừng hô hấp, tim đập nhanh như gõ trống. Trong ánh mắt ba người không khỏi lộ lên sự kinh diễm. Quả thật ca thể tin trên đời lại có người đẹp đến kinh tâm động phách. Như vậy, chỉ thấy nạc vận y phục màu trắng tuyết, một đầu tóc bạch kim dài xõa tùy ý ngang eo. Trên eo nhỏ lại buộc đai lưng ngọc màu trắng làm tăng thêm vóc dáng xinh đẹp động lòng người của nạc. Đôi mắt màu băng lam mông lung như mưa bụi, hàng mi cong dài như cánh bướm, cánh môi hồng nhạt như hoa hồng kiều diễm, gương mặt tuyệt diễm khiến ánh sáng mặt trời, mặt trăng ngôi sao phải chịu lu mờ. Đặc biệt trên trán nạc có bớt hình hoa mạn đà la tím làm tăng thêm nét ma mị yêu dã. Ba người ca hẹn mà có chung một ý nghĩ yêu nghiệt. Thiên Băng thấy bọn họ nhìn mình ca chớp mắt thì cũng biết lý do, liền ho khan. Để cắt ngang một màng kia, khụ, được rồi các huynh vất vả, về nghỉ ngơi tí đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Trong khi nói thì nạc ca khỏi liếc nhìn sang tiểu lang. Ánh mắt ca khỏi thất thần, quả nhiên dị thú là loài rất xinh đẹp, ca thể phủ nhận, tiểu lang biến hình rất tuấn mỹ. Ba người thấy Thiên Băng đi ngang về phòng thì cũng giật mình phục hồi tinh thần. Liền mạnh ai về phòng nấy. Tiểu lang vừa đi vừa suy nghĩ, hồi nãy nó thấy được chủ nhân trong ánh mắt có sự tán thưởng. Vậy chứng tỏ chủ nhân thích hình dạng của mình, trong lòng không khỏi rất vui vẻ, miệng cười tươi một cách ngây ngô. Đâu chỉ tán thưởng, còn thất thần he he, còn Ngân Bạch Ngân Dạ, cảm thấy mình thật may mắn vì đã chọn đi theo nàng. Nàng có dung mạo, có khí chất, có năng lực, ca có cái nào ca làm cho người ta thuần phục. Lại hai nam tử ngây ngốc cười tươi. Cách chương.